Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 927. Chương 927 Bảo trì khoảng cách. Ba gã tà tu bị Ngu Thanh Thiển mũi tên bắn chết. Tam chi màu tím năng lượng mũi tên dung hợp thành một chi. Trở lại Ngu Thanh Thiển trong tay. Phong thần luyện chế này cung tiễn là có thể đưa tới lôi kiếp rèn luyện qua tuyệt phẩm linh khí. Sau lại càng là minh khắc 9 tầng tông sư cấp thực văn cấm chế. Liền tính là Ngu Thanh Thiển tu vi khôi phục đến linh tôn đều đồng dạng có thể sử dụng. Hơn nữa theo nàng tu vi tăng trưởng, cung tiễn lực lượng đem đi theo càng ngày càng cường. Hơn nữa cung tiễn thượng tự mang có thể trừ tà lôi điện chi lực. Trực tiếp bắn chết ba gã tà tu cũng không khó. Bị vây khốn 6 người nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Ngu Thanh Thiển cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng nếu là không để dùng không gian thuấn di tới rồi. Như vậy Long Cẩm Trạch đám người liền nguy hiểm mân ni vừa rồi tang thi đã tiến hóa thành càng cao. Cấp, không có đặc thù thủ đoạn. Chỉ dựa vào bọn họ 6 người rất khó ngăn cản. Rốt cuộc tang thi số lượng chính là có thượng trăm chỉ. Tiến hóa sau cao cấp tang thi, đã thân cụ một ít thấp linh trí, hơn nữa tinh hạch vị trí sẽ ra cố phòng ngự, muốn gần người đào ra tinh hạch, một hai vẫn còn dễ dàng, vượt qua 5 con liền khả năng sẽ bị không cẩn thận vây công. Khó có thể thoát thân, giải quyết xong tang thi cùng tà tu, Ngu Thanh Thiển bước nhanh đi đến Long Cẩm Trạch mấy người trước mặt. Trên mặt mang theo quan tâm tươi cười, sư huynh. Các ngươi không có việc gì đi. Long Cẩm Trạch tươi cười tràn đầy. Hiện tại không có việc gì. Còn muốn ngươi chạy đến. Bằng không liền có việc. Đồng thời lại nhịn không được mang theo loại lòng còn sợ hãi sống sót sau tai nạn. Nếu là Ngu Thanh Thiển không có tới rồi. Hắn thật không biết chính mình cùng sư đệ có thể hay không cùng những người khác cùng nhau táng. Thân ở vực sâu quái vật trong miệng. Còn hảo ngươi kích phát rồi lệnh tập hợp chung cầu cứu tín hiệu. Vừa vặn ta ly đến cũng không phải rất xa, Ngu Thanh Thiển cũng cảm thán. Ngự Linh Tông lệnh tập hợp chỉ cần khoảng cách không phải cách xa nhau quá xa là có thể tìm kiếm. Đến chuẩn xác vị trí, cũng có cầu cứu tín hiệu tác dụng, bất quá đồng dạng yêu cầu ly thật sự gần. Nếu không vượt qua khoảng cách nhất định, nàng liền vô pháp cảm giác tới rồi. Đương nhiên. Phong thần luyện chế kia mấy cái cực phẩm thông minh sắc xảo bội liền hoàn toàn khắc phục này đó tệ. Đoan, Thanh Thiển, lần này đa tạ ngươi ra tay cứu giúp. Phong Thành Dương ánh mắt thâm thâm, cười đối Ngu Thanh Thiển chắp tay nói. Ân cứu mạng, khó có thể nói cảm ơn. Tính ta thiếu ngươi một cái mệnh, Ngu Thanh Thiển mang theo vài phần xa cách cười cười. Không cần khách khí, về sau ta đi phong ra thương hội mua đồ vật. Các ngươi nhiều cấp điểm quyền hạn thì tốt rồi. Ngày đó từ say thanh các trở về, Ngu Thanh Thiển liền phát hiện bệnh mỹ nhân cũng không phải thực thích chính mình cùng Phong Thành. Dương quá nhiều tiếp xúc, tuy rằng hắn không có nói ra, cũng sẽ không mở miệng làm như vậy yêu cầu, nhưng là nàng lại chuẩn bị cùng Phong Thành Dương bảo trì khoảng cách. Đặc biệt là sau lại nàng trong lúc vô ý nghe Phong Thành Hiên nói. Phong Thành Dương đã bị phong thần âm một phen rời đi phong dụ thành. Lúc ấy nàng liền quyết định từ bỏ cùng Phong Thành Dương này chỉ đại kim dương làm bằng hữu. Phong thần có thể vì Ngu Thanh Thiển trả giá rất nhiều. Đối với phong thần không thích, Ngu Thanh Thiển đồng dạng sẽ đi tránh đi. Phong Thành Dương nhạy bén phát hiện Thanh Thiển lúc này đối thái độ của hắn so lần trước muốn xa. Cách rất nhiều. Tuy rằng lần trước đối hắn cũng không tính nhiệt tình, nhưng là hôm nay rõ ràng là cố tình, trong lòng tức khắc không thoải mái cực kỳ. Đây là nhất định, ta sẽ phân phó đi xuống. Chỉ cần ngươi cầm trong tay ta lần trước đưa cho ngươi kia khối lệnh bài. Đến phong ra bất luận cái gì một cái cửa hàng đều có thể đủ được đến lớn nhất mua sắm quyền hạn. Phong Thành Dương trên mặt như cũ vẫn duy trì thong dong tươi cười. Bất quá ân cứu mạng lại không thể không báo, Ngu Thanh Thiển nhàn nhạt cười cười vẫn chưa nói cái gì nữa, dù sao nàng thái độ đã cố ý triển lộ cấp Phong Thành Dương nhìn. Đối phương là người thông minh, hẳn là có thể phát hiện. Hết chương.